Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 118, lẫn nhau nghi kỵ. Cầu khen thưởng. A, trong mông lung, Robin trợn mở con mắt, mơ hồ thoáng cái, bất quá sau đó lập tức tỉnh hồn lại. Trong lòng kinh ra mồ hôi lạnh, tối hôm qua nàng lại đang nghi quyết không định bên trong. Ngủ, tạp di trí di trùng, ừ, trên người đang đắp đồ vật, có hay không tên kia thừa dịp tối hôm qua, dùng thứ gì bắt chính mình. Robin mặc dù tỉnh hồn lại, bất quá lại không có lập tức biểu hiện ra, nhắm mắt giả bộ ngủ, tinh tế cảm thụ trên người đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí trợn mở con mắt, chỉ gặp bên cạnh mình, đang nằm giống hóa thành nữ trang Igaram, như cũ choáng váng ngủ không tỉnh, hơi hơi phiết mắt, Robin không khỏi ngơ ngẩn, một cái áo khoác, nhìn cách thức, rõ ràng là cái kia Shirakawa trung tướng trên người món đó. Chính khoác tại chính mình trên bờ vai. Theo Robin có chút ngơ ngác từ dưới đất bò dậy, áo khoác cũng chợt xuống đến, lộ ra Robin chỉ mặc áo ngực trên người. Ngoặc kép chấm chấm, Robin từ thân thượng tướng áo khoác cầm lên, có chút ngơ ngác, ngươi tỉnh, một cái thanh âm từ đằng xa truyền tới. Robin nhất thời bị dọa sợ đến tiếng vang, tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy mặc áo trắng quần đen Shirakawa chính ở phía xa trên một mảnh đất trống, làm chậm rãi động tác. Ngươi cái này là đang làm gì? Robin nhìn Shirakawa chậm rãi làm động tác. Thái cực quyền a. Shirakawa sáng sớm lên, nhìn chỉ mặc váy ngắn áo ngực Robin nằm trên đất, liền đem trên người áo khoác choàng ở trên người nàng. Sau đó tìm một đất trống, rảnh rỗi không việc gì, đánh liền lên thái cực quyền. Tiêu cực thời gian, thái cực quyền. Robin thanh âm một kỳ, đây là cái gì quyền pháp? Nàng chỉ nghe qua bát trùng quyền, đó là tân thế giới Hoa Chi Quốc bạo lực tập đoàn bát bảo thủy quân đời đời tương truyền chiêu thức. A, đúng, ngươi tối hôm qua gác đêm công việc làm cũng không quá tốt nha. Ta khi tỉnh dậy, ngươi vậy mà ngủ. Shirakawa chậm rãi đẩy quả đấm, chậm rãi nói, hắn cũng không muốn đối với. Đúng. Robin giải thích cái gì gọi là âm dương Ryougi nói. Mà còn hắn cũng căn bản không biết thái cực quyền. Chẳng qua là hai tay động tác võ thuật đẹp bày thoáng cái, kéo theo trên người huyết dịch, hâm nóng người một chút thể mà thôi. A, Robin nhất thời thất thố, có chút mặt đỏ. Ừ, Shirakawa nhìn Robin chan có chút thất thố dáng vẻ, nhất thời thu quyền đầu, sải bước đi đến Igaram bên người. Đưa tay dò xét thoáng cái hắn khí tức cùng mạch bác. Đã ổn định lại, đáng tiếc không có tốt chữa thương thảo dược. Một mực ngất xỉu bất tỉnh. Hắn địa phương chính là cái này khuyết điểm. Chữa trị khẩn cấp rất ngắn bản, mà còn y tế quá trình rất dài. Cùng Tây y so sánh, có thể trị tận gốc lâu cố, nhưng là lại không kịp Tây y tới cũng nhanh tiệp. Lại nói cái kia, Shirakawa cùng Robin đồng thời mở miệng. Hích, người nói trước đi, hai người lần 200 miệng một lời. Được rồi, Shirakawa làm thủ thế, tỏ ý Robin nói trước. Thương thế hắn thật nặng, nhất định phải tìm cái địa phương y tế. Cảm ơn ngươi, Robin vừa nói, đem Shirakawa áo khoác trả lại hắn. Đúng a, hắn cần một chút chữa trị. Shirakawa nhận lấy áo khoác, gật đầu một cái. Không thể để cho Igaram cứ như vậy ngủ đi. Như vậy ngủ đi, cho dù là không có thương, cũng có thể ngủ ra bệnh tới. Nếu không thì nhượng ta đưa các ngươi đi cái địa phương đi. Robin tâm lý gợi lên chủ ý. Nơi nào? Shirakawa hỏi. Ừ, đảo Drum như thế nào đây? Y tế nước lớn nha. Robin vốn là muốn nói tổ chức Baroque tại phụ cận cứ điểm. Bất quá nhìn sâu không lường được Shirakawa, nếu là hắn để mắt tới tổ chức Baroque, cũng có chút không được. Ngay sau đó đổi lời nói thành Vương quốc Drum. Vương quốc Drum được xưng y tế nước lớn. Bất quá bởi vì hiện tại đảo Drum quốc vương đã đuổi sở hữu bác sĩ, y tế nước lớn không còn tồn tại. Nghe nói cái kia đảo Drum quốc vương là một năng lực, có thể mượn hắn kéo thoáng cái này trung tướng. Sau đó chính mình liền có thể nhân cơ hội chạy trốn. Ừ, đảo Dram, không tệ, đi thôi. Shirakawa nghe Robin báo ra hòn đảo, gật đầu một cái. Hắn nhớ mũ rơm thuyền y Chopper, đang cùng một tên nữ chữa bệnh ở đó hành nghề chữa bệnh. Thật giống như bọn họ bác sĩ, không tệ. Vậy thì đi đi. Robin gật đầu. Mắc lừa, người này. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Đưa tay hư nâng, trên đất Igaram nhất thời như bị một bàn tay vô hình nâng lên tới. Đây là, Robin nhìn Shirakawa đưa tay nâng an ủi thoáng cái. Trên đất Igaram nhất thời bay lên, không khỏi cả kinh, thiên thần quả thực niệm lực. Không cần để ý, Shirakawa cười nói, cuối nhớ tới Robin quả thực năng lực, hồi phục lại khen một câu. Lại nói, ngươi hoa hoa quả thực, rất thú vị, ngươi, Robin tâm, thoáng cái chìm đến đáy cốc, người này đối với chính mình như vậy biết, không biết là nhìn thấu chính mình ý đồ đi, chúng ta đi thôi. Shirakawa nhìn Robin có chút sắc mặt thay đổi, nhất thời có chút minh bạch, cái này Robin chan sợ rằng tâm lý không có ở đánh chủ ý gì tốt, bất quá hắn lại không thèm để ý. Tuy nói khả năng bị ám toán, bất quá hắn tự nhận coi như lợi hại, chỉ phải cẩn thận một chút, còn sẽ không để cho cái này đen mỹ nhân thương tổn đến. Ồ, Robin tâm lý cảm giác có chút không thấy đáy, bất quá cũng không tốt lùi bước, gật đầu một cái, dẫn Shirakawa đến bờ biển. Nguyên lai đây là ngươi tọa giá à? Shirakawa nhìn bờ biển ngừng lại một cái đại ô quy, không khỏi ánh mắt sáng lên. Nguyên lai hắn đụng phải kia chỉ ô quy, lại là Robin tọa giá. À, người gặp qua, Robin nhìn Shirakawa, chỉ bất quá một cái lưỡng tê đại ô quy. Có gì đáng kinh ngạc? Quái chơi vui, Shirakawa cười gật đầu một cái. Cưỡi ô quy à, nhượng hắn không tự chủ có chút nhớ nhung lên trong Tây Du Ký Thông Thiên Hà trong kia cái đại. Vương bát, bỗng nhiên nhớ tới bị chìm nghỉm đường tăng thầy trò. Shirakawa không khỏi cả kinh. Cái này đen mỹ nhân không biết dùng cái này đi mưu hại chính mình đi. Bất quá ngay sau đó Shirakawa vẫn là buông tha cái ý nghĩ này. Bởi vì Robin mình cũng là năng lực giả, mà còn tự bay được. Mà Robin không bay nổi, đến lúc đó thua thiệt, cũng không phải mình. Shirakawa cùng Robin mang theo lẫn nhau kiêng kỵ, đem Igaram thả vào ô quy sau lưng. Rồi sau đó hai người ngồi chung một quy, hỏa tốc chạy về đảo Dram. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.